Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, đột nhập bản nguyên thế giới. Chương 980, đột nhập bản nguyên thế giới. Cấm kỵ hải trên không, Mạnh Vương một cây trường thương giết Lý Trấn đẫm máu không ngừng. Bên kia, Cấn Vương cuốn lấy Trấn Thiên Vương, mặc dù không địch lại Trấn Thiên Vương. Nhưng cũng không tới một kích liền bại tình trạng. Giờ phút này, Trấn Thiên Vương vẫn lạnh nhạt như cũ. Nhìn về phía Mạnh Vương, đạm mạc nói, Lý Trấn chết, Cơ Gia chôn cùng, ngoặc kép, thật đơn giản mấy chữ. Không có cái gì cuồng loạn, chỉ là đang nói sự thật. Lý Trấn chết rồi, Mạnh Vương cả nhà đều muốn chôn cùng. Giờ khắc này, dù là Cấn Vương đều không có lên tiếng âm thanh. Hắn có thể giết Trấn Thiên Vương sao? Không thể. Không chỉ hắn không thể. Hai vị Thiên Vương liên thủ đều chưa hẳn có thể chém giết một vị Thiên Vương cấp cường giả. Chớ nói chi là Trấn Thiên Vương loại này Thiên Vương bên trong cường giả. Trừ phi hôm nay có 3-4 vị Thiên Vương cấp cường giả liên thủ ngăn chặn Trấn Thiên Vương đường đi, lúc này mới có hy vọng chém giết hắn. Hoặc là cấp thánh nhân cường giả, nhiều đến một chút cũng có hy vọng. Mạnh Vương sắc mặt khó coi, loại sự tình này hướng đến chỉ có hắn uy hiếp người, không nghĩ tới hôm nay cũng là bị người khác uy hiếp. Đế cấp lại như thế nào? Đối đầu Trấn Thiên Vương loại này cường giả, trước kia có lẽ không rõ Trấn Thiên Vương cường đại, cảm thấy mình có thể địch nổi. Có thể hôm nay, những này thánh nhân cường giả, Thiên Vương cường giả, nhau nhau hiện thân. Giờ này khắc này, Mạnh Vương biết lẫn nhau chênh lệch. Dù là hắn có đế cấp thực lực, đối đầu những người này, không người trợ trận lời nói, Trấn Thiên Vương giết hắn có lẽ cũng là cực kỳ dễ dàng. Một thương đem Lý Trấn ngực xuyên thấu, đem Lý Trấn đính tại trong hư không. Vốn là bị thương rất nặng Lý Trấn không phải đối thủ của hắn. Hắn nối tiếp kỳ huyễn vũ đại đạo, cũng không phải là dung hợp, mà là trực tiếp lan tràn ra ngoài. Đại đạo đột phá vạn mét, chân chính có đế cấp thực lực. Lý Trấn vị này gần đế, thương thế cực nặng, tự nhiên không địch lại hắn. Nhìn xem Lý Trấn bị đính tại trong hư không, Mạnh Vương không quan tâm hắn, ít nhiều có chút kiêng kỵ, bất quá kiêng kỵ cũng không phải là như vậy bỏ qua. Mạnh Vương lạnh lùng nói, Trấn Thiên Vương, Lý Trấn cũng không chết, Trương Đào bất tử, ngươi hỏi một chút cái này tam giới cường giả, ai có thể đáp ứng? Ngoặc kép, Lý Trấn ngay cả đế cấp đều không phải là, lại tự bạo đầu thứ hai đại đạo, hắn không chết, kia uy hiếp không lớn. Trương Đào bất tử, vị này Nhân Vương uy hiếp cũng quá lớn. Lời này vừa nói ra, chư phương mặc dù không ai lên tiếng, có thể lúc này nhiều vị cường giả khí thế bừng bừng phấn chấn. Bình Dục Thiên Đế, La Phù Sơn chi chủ, Hoắc Đồng Sơn chi chủ, những cường giả này đều không đáp ứng. Trên bầu trời, Lê Chử cũng khẽ cười nói, Võ Vương vẫn là chớ đi, Trấn Thiên Vương, thật muốn vì Võ Vương chôn vùi toàn bộ nhân gian giới sao? Ngoặc kép, bên kia, Tốn Vương, Khôn Vương dù là giờ phút này ngay tại giao thủ cướp đoạt thần khí, hai người cũng là trăm miệng một lời, Võ Vương đi không được. Ngoặc kép, một chút vừa tới nơi đây cường giả đều có chút ngoài ý muốn. Nhào nhào nhìn về phía Trương Đào. Thiên Khôi Thánh Nhân nhìn về phía bị thương rất nặng Trương Đào, bỗng nhiên cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói, một đời Nhân Vương, đáng tiếc, ngoặc kép, thế hệ nệ Nhân Vương, thật quá mạnh, Nhân Vương, cũng không phải là chưa từng có. Phong kiến thời đại Hoàng Đế, đều tính được là Nhân Vương. Có thể nhân gian giới mấy ngàn năm qua, so thế hệ này những Nhân Vương càng khiến người ta kiêng kỵ. Cơ hồ chưa từng có, đại loạn tất có anh hùng ra. Loạn thế sắp tới, nhân gian lúc này mới ra võ vương. Bây giờ võ vương hoạch tội tứ phương, các cường giả đều muốn giết hắn. Trấn Thiên Vương cũng bảo hộ không được hắn. Long Đế, Bắc Hải, các ngươi mấy vị thật muốn cùng võ vương cùng một chỗ chôn cùng sao? Ngoặc kép, tứ phương, có cường giả trầm giọng quát khẽ. Long Đế nhìn thoáng qua Trầm Mặc Trương Đào, vừa định mở miệng, Trương Đào khẽ cười nói: "Các vị tiền bối, chuyện cho tới bây giờ đã đầy đủ, các vị tiền bối ăn năn rời đi là được." Ai? Ngoặc kép, Công Quyên Tử thở dài, giờ phút này lại đứng tại phe nhân loại, chỉ sợ thật muốn một con đường chết. Mặc dù như thế, Công Quyên Tử vẫn là nhìn về phía nói chuyện người kia, cười nhạo nói: "Bản tọa coi như không đi, ngươi có thể làm gì? Chỉ là bảy rượu trời, cũng xứng uy hiếp bản tọa." Ngoặc kép, 22 thiên ngoại thiên, ngoại trừ tứ phạm thiên, cái khác thiên ngoại thiên chi chủ, đều không có hắn cường đại. Hắn căn bản không sợ. Lúc này, Bình Dục Thiên Đế thản nhiên nói: "Bắc Hải, nhất định phải trải qua vũng nước đục này." Ngoặc kép, Công Quyên Tử lạnh nhạt nói: "Bản tọa sợ ngươi sao? Bình Dục, ít đến uy hiếp ta, người khác kiêng kỵ ngươi, bản tọa cũng không sợ. Bản tọa người cô đơn, đừng ép ta học Long Biến, chặn lại ngươi Bình Dục Thiên." Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bình Dục Thiên Đế nhìn hắn một cái, cười cười không có lên tiếng nữa. Bắc Hải cũng coi là tên điên, hoặc là nói tinh thần lực tu luyện đến cực hạn, phản tới đầu óc không dễ dùng lắm. Nghe nói năm đó Nam Bắc một trận chiến, Bắc Hải ngay cả chư đế bộc phát đại chiến mục đích đều không rõ ràng, liền mơ mơ hồ hồ tham chiến, liên lụy Quát Thương Sơn toàn quân bị diệt. Nhân vật như vậy, hiện tại người cô đơn, Bình Dục Thiên Đế cũng không muốn cùng hắn vương víu. Bất quá coi như vậy, Bắc Hải tiếp tục tham chiến, chỉ sợ hôm nay vẫn lạc người cũng có hắn một cái. Giờ khắc này, Mạnh Vương một ngựa đi đầu, Thiên Yêu Vương, Vạn Yêu Vương cùng còn lại hơn 90 vị địa quật chân vương, nhào nhào tiến lên trước một bước, chậm rãi tới gần phe nhân loại. Trong hư không, Lý Chấn điên cuồng giãy giụa, quát ầm lên: "Xông lão tử đến, đến a, phế vật, cơ mệnh, ngươi chính là cái nón xanh vương, cũng xứng giết ta nhân tộc vương, ngươi có tư cách sao?" Ngoặc kép, ngươi không xứng. Ngoặc kép, ngày bình thường ít nói Lý Chấn, hôm nay kia là cuồng loạn, chửi anh lên: "Người Mệnh Vương không xứng giết nhân tộc vương, đưa tải Mệnh Vương trong tay, không phải nhân loại không mạnh, chỉ là đại thế như vậy, các phương đều đang bức bách nhân loại." Mệnh Vương lạnh nhạt, không để ý tới hắn, nhìn về phía trong đám người bị bảo vệ Trương Đào, thản nhiên nói: "Võ Vương, việc đã đến nước này, còn muốn giãy giụa sao? Ngươi tự sát, bản vương cam đoan với ngươi, những người khác đều có thể bất tử." Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, tứ phương hơi có chút chấn động, lại là nói thầm một tiếng: "Lợi hại." Hiện tại, nhân loại chính là đập nồi dìm thuyền một trận chiến. Đến bây giờ, phe nhân loại tuyệt đỉnh còn có hơn 40 vị, bao quát Hoa Vương những người này. Thật muốn tử chiến đến cùng, địa quật chỉ sợ tổn thất nặng nề. Nhưng nếu là võ vương chết rồi, lòng người tàn, Hoa Vương những người này đều sẽ chạy trốn, Long Đế những người này đại khái cũng sẽ rời đi. Đến lúc đó, còn lại 30 đến vị nhân loại tuyệt đỉnh, ngoại trừ chiến vương có đế cấp chiến lực, nhân loại còn có cái gì vốn liếng đi giãy giụa? Trấn Thiên Vương, Trấn Thiên Vương quá mạnh. Cũng chính là bởi vì quá mạnh, ngược lại thành tàn tay, nhiều vị thiên vương nhìn chằm chằm hắn đâu. Thời đại này, không cần nhất chi độc tú, mọi người thực lực tương tự, kia những người khác có thể dễ dàng tha thứ. Trấn Thiên Vương có lẽ là bây giờ tam giới đệ nhất nhân. Hắn không chết, tương lai cơ duyên ra, ai biết có phải hay không tiện nghi Trấn Thiên Vương. Tự sát, ngoặc kép, Chiến Vương nghe vậy nghiêm nghị cười nói. Chỉ có chiến tử nhân tộc, không có tự sát nhân tộc. Cơ mệnh, ngươi tính là gì đồ chơi? Hôm nay đánh chết ngươi địa quật chân vương gần trăm. Ngươi cũng xứng nói lời này. Lão tử cũng muốn nhìn xem. Lại liều rơi ngươi địa quật mấy chục chân vương. Ngươi cái này ngụy đế cấp, có tư cách gì tại tam giới đặt chân? Ngoặc kép, lời này cũng đâm trọt mệnh vương chỗ đau. Chiến lực của hắn, ngay cả cấp thánh nhân đều không có. Hắn bây giờ xem như địa quật lãnh tụ. Địa quật những cái kia chân vương, những năm này lôi kéo xuống tới, coi như không có thần phục hắn, nhiều ít cũng biết ôm đoàn sưởi ấm. Nhất là hôm nay, cường giả nhiều lần ra. Lúc này, địa quật một phương chỉ có ôm đoàn, mới là cường đại một phương thế lực. Cho nên lúc này, địa quật chân vương cũng bất loạn, càng không tán. Chỉ khi nào những này chân vương tử thương thảm trọng, địa quật còn có thể bảo trụ cục diện bây giờ sao? Lớn như vậy địa giới, còn có thể lại bị địa quật thống trị? Thiên yêu vương, vạn yêu vương hai vị này đế cấp, nhào nhào nhìn về phía mệnh vương. Mệnh vương vẫn như cũ lạnh lùng, chậm rãi nói, Chiến vương, ngươi thật muốn tự tìm đường chết, ngươi phục sinh chi địa. Không có ngươi nhóm, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Hiện tại, bản vương muốn giết chỉ có võ vương. Các ngươi còn có thể trở về phục sinh chi địa. Trấn Thiên Vương tại, phục sinh chi địa không diệt được. Nhất định phải vì bản thân tư tâm. Vì võ vương, để ngươi phục sinh chi địa diệt tuyệt. Ngoặc kép, lão tử vậy mà không biết ngươi như thế có thể nói. Ngoặc kép. Chiến vương cười ha hả nói tới nói lui, ngươi vẫn là sợ, phế vật, ngươi không dám liều, đến a giết chúng ta thử một chút. Ngoặc kép, mệnh vương lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhìn quanh tứ phương, chậm rãi nói, chư vị, thần lục lần này xuất lực cự nhiều, vì tiêu diệt phục sinh võ giả, chiến tử chân vương hơn phân nửa, đều đến mức này. Chư vị còn muốn tiếp tục xem tiếp sao? Ngoặc kép, bản vương từ đầu đến cuối, đều đang toàn lực ứng phó. Các người nhất định phải chờ võ vương thành thiên vương cấp cường giả, mới biết được hối hận. Ngoặc kép, chỉ là không đến trăm năm, một vị thiên vương sinh ra. Các người thật không sợ tương lai hoàng đạo xuất hiện, sẽ chỉ tiện nghi người này. Ngoặc kép, tới lúc đó, các ngươi có mấy người có thể sống? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng câu âm vang hữu lực thanh âm, để tứ phương cường giả nỗi lòng chập trùng. Rất nhanh, Bình Dục Thiên Đế đứng dậy, không chỉ hắn, Bình Dục Thiên ba vị chân thần cấp cường giả đồng thời đi ra. Đến mức này, lại do dự, vậy liền thật muốn xảy ra chuyện lớn. Mệnh vương hiện tại sợ ném chuột vỡ bình, không cảm tử chiến lời nói. Vậy ai đến diệt sát nhân tộc cường giả? Từng vị đế tôn, dù là không đi đến, cũng nhao nhao động một bước, lấy đó ủng hộ. Trương Đào nhìn xem mệnh vương, khẽ cười nói, mệnh vương, thật coi thường ngươi, Trương Mỗ vẫn cho là ngươi là ngớ ngẩn. Hiện tại xem ra, ngươi so ngớ ngẩn hơi tốt một chút. Mệnh vương không để ý tới, lần nữa nhìn về phía phe nhân loại, tiếp lấy nhìn về phía Trấn Thiên Vương, chậm rãi nói, Trấn Thiên Vương, võ vương bất tử, trận chiến này không ngớt. Ngoặc kép, hắn tại bức thoái vị, hắn thậm chí càng muốn nhìn thấy Trương Đào tự sát, nhân vương chiến bại tự sát, đả kích như vậy là vô cùng lớn. Hắn không muốn nhìn thấy nhân vương phấn chiến mà chết. Cái này cũng có thể sẽ kích phát nhân loại huyết tính. Trấn Thiên Vương, cái này có quyết định. Ngoặc kép, giờ phút này, Cấn Vương cũng là lớn tiếng quát chói tai. Cùng một thời gian, Khôn Vương, Tốn Vương nhào nhào quát: "Trấn Thiên Vương, Trời Mộ Phần đã xuất, lại do dự, đừng trách chúng ta liên thủ đánh chết ngươi, hủy diệt nhân loại." Ngoặc kép, mấy vị cường giả nhìn chằm chằm, Trấn Thiên Vương nhìn quanh tứ phương, nói khẽ: "Tội gì khổ như thế chứ? Nhân tộc chưa hẳn chính là mở ra hoàng giả đạo mấu chốt. Nay bách nhân tộc đến đây, ngày khác nếu không phải nhân tộc vì mấu chốt, chấm ngoặc kép, vậy cũng muốn chết." Ngoặc kép, Cấn Vương thản nhiên nói: "Nhân vương vô đạo, dung hợp vạn đạo quy nhất, người này bất tử, thiên địa không dung." Ngoặc kép, Trương Đào thật là đáng sợ. Dù là những này thiên vương đều kiêng kỵ. Không đến trăm năm, chẳng mấy chốc sẽ thiên vương cấp. Kia đến lúc đó lại cho hắn một chút thời gian. Chẳng lẽ có thể đến thiên đế cấp bậc kia? Hoặc là dứt khoát đã đến cực đạo đế tôn cấp bậc kia? Khi đó, ai còn có thể chỉ? Thiên địa không dung, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nhạo một tiếng, lại là không nói thêm gì nữa. Đều tại bức thoái vị hắn, đều đang bức bách hắn cùng Trương Đào làm ra lựa chọn. Là toàn bộ chiến tử, vẫn là võ vương chết. Mèo ô, ngoặc kép, trong nước, Thương Miêu vô tội kêu thảm. Phương Bình gắt gao nắm vuốt nó cái đuôi, có chút đau. Lừa đảo ra khí lực lớn như vậy làm gì? Phương Bình nhìn xem mặt kính, nhìn xem những cái kia bức bách nhân loại cường giả, cắn chặt hàm răng, chờ lấy, ta nếu là thành đế tôn, giết sạch những người này, một tên cũng không để lại. Ngoặc kép, dứt lời, buông ra Thương Miêu cái đuôi, nhìn xem trong tay tàn phá bia đá, nhìn chằm chằm trong kính Mệnh Vương nhìn một hồi. Trầm giọng nói, mèo to, thu thập Mệnh Vương khí tức. Ngoặc kép, Mệnh Vương ngay tại cái này, khí cơ tràn lan, thu thập hắn quá đơn giản. Thương Miêu cũng không nói cái gì, quơ móng vuốt đảo cổ một chút. Rất nhanh, một đoàn khí thể bị nó đánh vào trong tấm bia đá. Người đem cái này mang vào bản nguyên thế giới là được rồi. Sau đó nghĩ đến cái kia Mệnh Vương, liền có thể tiến vào. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu nói một câu. Phương Bình lại là nói, không được, lão vương bọn hắn giống như vào không được ta bản nguyên. Mèo to, còn muốn làm phiền ngươi một lần, lấy ngươi mèo thế giới vì trung chuyển, chúng ta từ kia đi vào. Ngoặc kép, Thương Miêu nhìn xem hắn, một mặt vô tội cùng bất đắc dĩ, lừa đảo thông minh như vậy sao? Làm sao ngươi biết bản miêu cái này tốt hơn đi một điểm? Có thể đi mèo của ta thế giới quá khứ. Mệnh Vương không chết lời nói, có lẽ sẽ phát hiện bản miêu. Còn tưởng rằng bản miêu muốn đâm chết hắn. Cõng hắc hoa à, kia, vậy được rồi. Ngoặc kép, Thương Miêu ủy khuất nói. Có thể đi mèo thế giới quá khứ, sẽ tiêu hao bản miêu bản nguyên khí. Tối thiểu giá trị một thanh thần khí. Chấm ngoặc kép, Phương Bình thấp giọng mắng. Ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao bây giờ chút chuyện đều muốn thu phí? Rơi tiền trong mắt, ngoặc kép, mặt tròn nhỏ nói nha. Ngoặc kép, Thương Miêu vô tội nói. Mặt tròn nhỏ nói, làm việc liền muốn lấy tiền. Thiên kinh địa nghĩa, làm công đều muốn giao tiền lương đâu. Nàng cho bản miêu chảy lông, bản miêu cũng muốn giao tiền lương. Chấm ngoặc kép, Phương Bình kém chút thổ huyết. Tròn vo nha đầu này, đều dạy Thương Miêu cái gì? Được, ngoặc kép, vậy liền 60 chuôi thần khí. Ngoặc kép, Phương Bình không thèm để ý. Tùy ngươi nói, cho ngươi một thanh tính ngươi lợi hại. Không có thời gian chậm trễ nữa. Phương Bình nhìn về phía ba người khác, trầm giọng nói, ta không biết bản nguyên có thể hay không dung hợp, chúng ta mấy cái liền xem như ta, bản nguyên cũng chỉ có chân thần cấp thực lực, có thể Mệnh Vương, kia là đế cấp cường giả. Chúng ta một khi tại bản nguyên trên đại đạo không địch lại Mệnh Vương, có lẽ sẽ bị đánh tan bản nguyên, trực tiếp trở thành người chết sống lại. Chấm ngoặc kép, đầu sắt cười ha hả nói, được rồi, chúng ta biết, yên tâm đi, không có vấn đề, cũng không phải trong hiện thực giao chiến. Bản nguyên vẫn là nhìn ý chí lực, mệnh vương tên kia có chúng ta cường đại sao? Ngoặc kép, ý chí lực, chấm ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, bản nguyên cũng không phải đơn thuần nhìn những này, còn có bản nguyên đạo dài ngắn, tinh thần lực mạnh yếu. Những vật này tổng hợp xuống tới, đó mới là bản nguyên thế giới bên trong hóa thân mạnh yếu. Không có lại nói những này. Thương Miêu không nguyện ý xuất thủ, vậy chỉ có thể mấy người bọn hắn bên trên. Lão Vương mấy người đều có thần khí, tại bản nguyên thế giới chiến đấu, có thể trực tiếp phá hư đối phương bản nguyên đại đạo. Đây cũng là một điểm rất trọng yếu. Sau một khắc, mấy người tiến vào ánh nắng tươi sáng mèo thế giới bên trong. Tiến vào nơi đây, Thương Miêu lại bắt đầu ăn uống thả cửa. Phương Bình lười nhác quản nó, đem bia đá đặt ở trung ương, nhìn về phía đám người, cấp tốc nói, ta đến mô phỏng khí tức thử một chút, ta không biết bản nguyên phải chăng có thể mô phỏng, nếu là có thể, chúng ta bốn người hợp thể, vậy liền vô cùng cường đại, bản nguyên không thể so với đỉnh cấp chân thần kém, nếu là không thể, vậy liền phân tán hành động, đến lúc đó, ta ngăn cản mệnh vương, các ngươi phá hư bản nguyên đại đạo. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, mấy người nhao nhao ứng thanh. Phương Bình thử nghiệm tại cái này vận dụng hệ thống, phát hiện vẫn là có thể dùng. Hắn vận dụng hệ thống thời điểm, ngay tại cuồng ăn Thương Miêu, quay đầu nhìn thoáng qua, lẩm bẩm một câu, tiếp lấy, có chút như tên trộm nhìn Phương Bình một chút. Tại Phương Bình không có chú ý tình huống dưới, một cỗ vô hình khí tức tràn lan ra, ngay tại mở rộng mèo thế giới, rất yếu ớt biến hóa. Phương Bình không có cảm giác đến cái gì, chỉ đã nhận ra một điểm, tài phú giá trị trôi qua dọa người. Một phút đồng hồ, tối thiểu 50 triệu điểm. Ngoặc kép, Phương Bình răng đều đau. Cái này tình huống như thế nào? Ba người mô phỏng khí tức, ấn lý thuyết một phút đồng hồ 1 vạn điểm cũng đã đủ rồi. Bây giờ còn chưa tiến vào mệnh vương bản nguyên đại đạo đâu. Nhưng bây giờ, 50 triệu điểm 1 phút đồng hồ. Nói như vậy, 2 giờ, hắn hơn 80 ức tài phú giá trị đều có thể tiêu hao không? Nói đùa cái gì? Phương Bình nhe răng trợn mắt, Thương Miêu điên cuồng ăn nhiều. Một câu đều không nói, trong lòng lại là thì thầm, chính hắn muốn tới, bản miêu lại không để hắn đến, chính hắn nhất định phải đưa ta, bản miêu lại không muốn, ân, bản miêu không có trộm, đều là chính mình chạy tới, đúng, có thể nhiệt tạo điểm đầu cá yêu, ngoặc kép, Thương Miêu mắt to đều híp lại thành khe hở, vui vẻ, có thể chữ hàng đầu cá yêu. Có thể tạo rất nhiều, có thể ăn rất lâu, thật hạnh phúc, Thương Miêu mừng khấp khởi, cũng mặc kệ bên cạnh bốn người hiện tại dung hợp thành một cái tứ bất tượng. Không ra ngô ra khoai, quái vật, nó mới mặc kệ cái này. Mắt thấy Phương Bình bọn hắn muốn đi, bia đá đang phát sáng, Thương Miêu bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, không thể đi, đi chính mình còn chưa kịp tạo đâu. Sau một khắc, Thương Miêu vội vàng ra tốc, không gian có chút chấn động một cái. Phương Bình ngay tại hư hóa thân ảnh giống như cảm nhận được cái gì. Ánh mắt nhìn về phía Thương Miêu, cau mày nói, mèo to, người mèo này thế giới chuyện gì xảy ra? Giống như tại, chấm ngoặc kép, đang hấp thu hắn thứ gì? Hắn đều cảm ứng được một cỗ hấp lực. A, ngoặc kép. Thương Miêu mở to hai mắt nhìn, tiếp lấy vội vàng nói, đi mau, thông đạo mở ra, ngoặc kép, Phương Bình giờ phút này cũng không kịp hỏi nhiều, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, mèo trên thế giới không, mở ra một đầu đen xì thông đạo, giống như liên thông địa phương nào. Chờ hắn biến mất, Thương Miêu lúc này mới thở mạnh ngồi dậy, thầm nói, bản miêu không có trộm, mở ra thông đạo, tiêu hao hết, cùng bản miêu không có quan hệ. Ngoặc kép, sau một khắc, Thương Miêu bỗng nhiên lăn lộn đầy đất ngồi dậy, thân thể mập mạp tại lớn trên bãi cỏ điên cuồng nhấp nhô. Thậm chí truyền đến một trận hài tử tiếng cười trộm. Cùng lúc đó, mèo thế giới bên trong, đại lượng đầu cá yêu trống rỗng xuất hiện. Thương Miêu miệng há lớn, mặt béo đã cười sưng vù. Thật hạnh phúc, thật hạnh phúc, bản miêu có ăn. Ngoặc kép, trước kia đều muốn tỉnh lấy ăn. Giờ khắc này, Thương Miêu kia là không thèm quan tâm. Mở miệng một tiếng, mở miệng một tiếng, trong chớp mắt ăn trên trăm. Móng vuốt sờ lấy bụng, vui vẻ lần nữa lăn lộn ngồi dậy. Nó tại vui vẻ, Phương Bình lại là không có thời gian nhìn hệ thống mặt bản. Ngay tại vừa mới một nháy mắt, biến mất 1 tỷ điểm tài phú giá trị. Hắn không thấy được, thấy được, Phương Bình đại khái có thể đánh chết Thương Miêu. Mèo này quá xấu bụng. Thời khắc này Phương Bình, dung hợp Lão Vương mấy người, ngay tại cấp tốc lướt qua một đầu màu đen thông đạo. Phương Bình giống như tại vượt qua thời không. Đây là hắn lần thứ nhất có chút rõ ràng ý thức tại xuyên thẳng qua bản nguyên thế giới. Nơi này, phảng phất vũ trụ tinh không. Một người bản nguyên thế giới, giống như chính là một cái tinh cầu. Từ nơi này tinh cầu đến một cái khác tinh cầu. Rất khó, có thể lúc này, bia đá vì hắn mở ra một đầu truyền tống thông đạo. Cuối cùng, hẳn là mệnh vương bản nguyên thế giới hoặc là bản nguyên đại đạo. Tại hai bên lối đi, Phương Bình giống như thấy được một chút những tinh cầu khác. Vậy có lẽ chính là những người khác bản nguyên thế giới. Phương Bình đây là lần thứ nhất kinh lịch thế giới như vậy. Thần kỳ một màn, hắn thấy được đủ loại tinh cầu. Có lớn có nhỏ, có rất rất lớn, như là Thái Dương, có rất rất nhỏ, như là pha lê cầu. Bản nguyên thế giới, ngoặc kép, giờ khắc này, Lão Vương ba người cũng có ý thức, đều là sợ hãi thán phục. Nguyên lai, thật sự có thế giới như vậy tồn tại. Hư ảo thế giới, chưa hẳn chính là giả. Bằng không, như thế nào sẽ có bây giờ không gian chiến trường? Vào thời khắc này, Lý Hàn Tùng bỗng nhiên nói, nhìn, phía trước thế giới kia thật lớn. Ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình mấy người nhao nhao nhìn về phía một cái như là thiêu đốt dương thế giới. Trên thế giới, giống như có một tôn thần Phật đang tọa trấn. Trước đó thế giới cách thông đạo rất xa, nhìn không rõ rệt, có thể cái này, cơ hồ ngay tại thông đạo biên giới. Phương Bình liếc mắt qua, sau một khắc, sắc mặt biến hóa, cùng lúc đó, tôn này trên thế giới trấn giữ thần Phật, giống như cũng cảm ứng được bọn hắn, cơ hồ là trong nháy mắt, thế giới ảm đạm, thần Phật biến mất, Phương Bình lại là ánh mắt quỷ dị, cấp tốc nói, thấy rõ ràng chưa, ngoặc kép, có chút, không phải quá rõ ràng, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng đáp lại. Phương Bình trầm giọng nói, ta có chút thấy rõ ràng, có ý tứ, thật có ý tứ, bản nguyên thế giới mới thật sự là chân thực hình chiếu, tại cái này, hết thảy đều không gạt được. Thế giới như vậy, người sở hữu thực lực chỉ sợ sẽ không yếu đi. Ngoặc kép, không rõ ràng, chấm ngoặc kép, bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Nào biết được như thế lớn thế giới người sở hữu mạnh bao nhiêu. Bất quá rất nhanh, bọn hắn biết đại khái. Vào thời khắc này, tiền phương, một cái cự đại tinh cầu bày biện ra tới. Cho bọn hắn cảm giác, rất rất lớn, lại là có chút tối nhạt, có chút không ánh sáng. So với vừa mới cái kia thiêu đốt dương, càng là nhỏ đi rất nhiều rất nhiều. Tinh cầu phía trên cũng có một tôn hư ảo hình chiếu, rất hư ảo, lại là có thể nhìn ra, có chút giống mệnh vương. Giờ phút này, Tôn này hư ảnh nhắm mắt, tọa trấn tinh cầu, không nhúc nhích, không giống vừa mới tôn này thần Phật, thế mà có thể cảm ứng được thông đạo chỗ. Phương Bình mấy người, trong nháy mắt xuất hiện ở tinh cầu biên giới, giống như vỏ trứng gà. Tinh cầu ngoài có một tầng màng mỏng bao khỏa. Lúc này Phương Bình có chút lý giải như thế nào đột nhập người khác bản nguyên đại đạo. Đánh vỡ tầng này màng mỏng, liền sẽ tiến vào, mà cường giả cảm ứng đến, ngay tại ở đột phá thời điểm. Động tĩnh rất lớn, mệnh vương hình chiếu ngay tại cái này tọa trấn. Bình thường cường giả nghĩ đột phá, vậy sẽ trong nháy mắt bừng tỉnh hắn. Liền cùng Phương Bình lần thứ nhất đột nhập lão Trương bản nguyên đại đạo. Lão Trương cơ hồ là trong nháy mắt phản ứng lại. Đá văng hắn, bia đá, chỉ là trợ giúp bọn hắn mở ra một cái thông đạo. Lại là không chịu trách nhiệm đánh vỡ màng mỏng. Có lẽ năm đó có thể, nhưng bây giờ tàn phá bia đá, hiển nhiên không thể. Bằng không, Thường Miêu trước đó liền sẽ không chọc lấy nửa ngày. Đâm Trương đào nội ứng ngoại hợp mới phá vỡ màng mỏng. Truyền lại tin tức, Phương Bình nhìn xem màng mỏng, lại nhìn một chút mệnh vương hư ảnh. Nghĩ nghĩ, lần nữa nhìn về phía hệ thống. Cái này xem xét, Phương Bình mặt đều lục rồi. Lại là trong thời gian ngắn không nghĩ tới Thương Miêu. Hắn còn tưởng rằng vừa mới thông đạo mở ra, tiêu hao nhiều như vậy. Trọn vẹn 1 tỷ điểm. Nói đùa cái gì? Mình bình thường đột nhập người khác đại đạo, nhiều thì 100 triệu, ít thì 1000 vạn. Ở đâu ra nhiều như vậy? Hiện tại chính mình còn không có đột phá bản nguyên đại đạo đâu. Đáng chết, tiêu hao như thế lớn. Ngoạc kép, Phương Bình rung động trong lòng. Chẳng lẽ mệnh vương mạnh như vậy? Cái kia vừa mới cái kia thiêu đốt dương, chẳng phải là cường đại gấp 10 gấp 100 lần. Phương Bình không có quản cái này, cấp tốc vận dụng bản nguyên phân tích công năng. Giờ khắc này, Phương Bình thấy rõ một màn, màng mỏng bị chậm rãi tan rã, rất nhanh, phá vỡ một cái một người lớn nhỏ lỗ hổng. Tinh cầu phía trên, cái kia đảo to lớn hư ảnh, khép kín con mắt giống như giật giật. Bất quá lần này Phương Bình song hướng phối hợp, bia đá mở đường, hệ thống phá cửa, động tĩnh muốn nhỏ nhiều. Hư ảnh con mắt chấn động một cái. Phương Bình đã cấp tốc tiến vào, trong chớp mắt, màng mỏng khép kín, hư ảnh không còn rung động, hiển nhiên, không có phát hiện bị người xâm lấn. Hết chương.